Boss là nữ phụ. Chương 1780, Đại thần nghiện game 37. Góc truyện audio.com. Thời xanh chìm đắm trong game, thỉnh thoảng lại gọi điện hỏi Dư Quý đã nghĩ xong chưa. Nhưng mà Dư Quý vĩnh viễn không cho cô một câu trả lời thẳng thắn. Chàng trai đó gần như đã phóng ra tính cố chấp của Phượng Từ tới lớn nhất. Sao có thể nhanh chóng thỏa hiệp với cô như thế được? Thời xanh thở dài, nếu đây là nội dung khảo hạch, cuối cùng cô chỉ có thể cùng chết với hắn mà thôi. Đinh, mật, tiếu tiếu tiếu, chị nhỏ, tôi muốn bỏ nhà ra đi. Mật, ta có kỹ xảo đánh quái đặc biệt, ồ, mật. Tiếu tiếu tiếu, này chị nhỏ, phản ứng của cô quá khác thường rồi đấy. Ít ra cô cũng nên hỏi xem tại sao tôi lại trốn nhà ra đi. Khuyên tôi không nên làm sằng làm bậy mới là phản ứng bình thường chứ. Mật, ta có kỹ xảo đánh quái đặc biệt. Ta không phải người bình thường. Mật, tiếu tiếu tiếu. Nào, chị nhỏ, tôi nói cho cô biết. Người nhà tôi lại ép duyên tôi. Giờ là thời đại nào rồi mà bọn họ còn làm ra loại chuyện này cơ chứ. Tê tê ôi, nhất định phải rời nhà trốn đi. Tiếu tiếu tiếu chính là nữ chính đại nhân. Lúc trước thời xanh đã nói chuyện trên diễn đàn. Vì thế cô ta liền nhắn tin riêng cho cô. Hỏi cô còn chơi game không? Thời xanh nói có. Cô ta liền theo cô tới server này luôn. Thế giới. Thiên hạ. Địch. Ta có kỹ xảo đánh quái đặc biệt. Mày lại cướp quái của tao nữa hả? Mày bị điên rồi đúng không? Thế giới. Ta có kỹ xảo đánh quái đặc biệt. Trượt tay. Thế giới. Tiếu tiếu tiếu. Ta chứng minh đúng là trượt tay. Chị nhỏ nhà ta vừa rồi đang mải nói chuyện với ta. Ai bảo nhà ngươi dẫn quái tới đây? Giờ còn trách chị nhỏ nhà ta cái gì nữa hả? Thế giới. Thiên hạ. Mẹ kiếp. Hai con tiện nhân chuyên cấu kết làm chuyện xấu này. Cả ngày chỉ biết cướp quái của người khác. Không biết xấu hổ là gì à, thế giới. Ta có kỹ xảo đánh quái đặc biệt. Nói lý chút nha. Ngươi dẫn quái tới trước mặt ta. Ta không ra tay mới là có lỗi với ngươi đó. Hơn nữa, ở trong game mà không cướp quái thì chơi game làm quái gì? Còn không bằng đi chơi game offline một mình. Cam đoan không ai thèm cướp quái của nhà ngươi đâu. Thế giới. Anh Đào Chín. Ta có kỹ xảo đánh quái đặc biệt. Mẹ kiếp, thế mày giải thích thế nào về việc lần trước mày giết cả team bọn tao hả? Thế giới, ta có kỹ xảo đánh quái đặc biệt. Kỹ năng không bằng người lại còn đi trách ta không nhường ngươi à, thế giới. Lãnh Nguyệt, ha ha ha ha, buồn cười chết mất. Ta có kỹ xảo đánh quái đặc biệt là đại thần chuyển server đúng không? Thao tác này quá khủng. Anh Đào là đại thần đứng top 5 bảng xếp hạng. Thế mà cả nhóm còn bị giết. Thế giới. Anh Đào Chín. Đánh rắm. Cô ta chờ boss đánh bọn ta cạn máu mới nhảy ra. Người âm hiểm như thế mà là đại thần à. Đừng có làm nhục hai chữ đại thần như thế. Thế giới. Thiên hạ. Tiện nhân không biết xấu hổ. Mẹ kiếp. 100 vàng cho ai chia sẻ tọa độ của ta có kỹ xảo đánh quái đặc biệt. Trên kênh thế giới đua nhau báo tọa độ. Lúc này thời xanh đang ngồi xổm trước một phó bản. Tiếu tiếu tiếu cũng ngồi ở đối diện cô. Mật, tiếu tiếu tiếu. Cái phó bản ẩn giấu lần trước chúng ta đánh ấy. Có đánh lại không? Tôi cứ cảm thấy là có đồ ngon. Mật, ta có kỹ xảo đánh quái đặc biệt. Chẳng phải cô muốn bỏ nhà ra đi sao? Mật, tiếu tiếu tiếu. Cái này không thể vội vàng ngay được. Mật, ta có kỹ xảo đánh quái đặc biệt. Đổi server nên tài khoản của nữ chính cũng thay đổi. Bàn tay vàng có mở được phó bản ẩn giấu hay không cũng chưa chắc. Thời xanh không muốn đi. Cô chỉ muốn đi cướp quái. Làm một đại thần luôn bị người ta đuổi giết. Nhưng nữ chính đại nhân cứ quấn lấy cô. Kiểu không đi thì ông đây cứ quấn cho đến chết. Cuối cùng, chẳng có cách nào khác. Chỉ có thể đồng ý với nữ chính thần kinh đi phó bản kiếm phó bản ẩn giấu. Không biết Tiếu Tiếu Tiếu từ đâu có thể liên lạc được với Gió Tuyết Không Về và Cảnh Hoa cố ý bảo họ vào server này. Nhưng đi phó bản cần phải có tổ 5 người trở lên. Bọn họ mới chỉ có 4. Cần phải có một người nữa. Tiếu Tiếu Tiếu tùy tiện tìm một người ở lân cận. Đổi. Phong Tuyết Vô Ngân. Đi như lần trước à. Đổi. Cảnh Hoa có tình. Không chắc đã mở được đâu. Lần trước chúng ta full cấp. Giờ thì. Đổi. Tiếu Tiếu Tiếu. Thử xem thế nào. Lần trước chẳng phải do đánh bậy đánh bạ mà được sao. Đổi. Phong Tuyết Vô Ngân. Cô thấy sao hả ông nội bây? Đổi. Ta có kỹ xảo đánh quái đặc biệt. Cái này phải xem Tam Tiếu. Đổi. Tiếu Tiếu Tiếu. Sao lại xem tôi? Chấm. Đổi. Cảnh Hoa có tình. Tại sao lại xem Khuynh Thành? Đổi. Ta có kỹ xảo đánh quái đặc biệt. Xinh đẹp. Đổi. Phong Tuyết Vô Ngân. Đổi. Cảnh Hoa có tình. Chấm. Đổi. Tá La. Đi cái gì? Bạn mới hoàn toàn không quen biết đội ngũ này. Ngẩn ra nhìn bọn họ bàn bạc. Đổi. Phong Tuyết Vô Ngân. Thử xem đi. Tá La. Chút nữa làm theo chúng ta bảo. Không có vấn đề gì chứ. Đổi. Tá La. Không có vấn đề gì. Nhưng mà các ngươi đánh cái gì thế? Đổi. Tiếu Tiếu Tiếu. Vào rồi sẽ biết. Qua đây đi. Tăng máu cho bọn ta cái. Phong Tuyết Vô Ngân là đội trưởng. Hắn mở phó bản đầu tiên mà bọn họ từng đi là chim lừa. Sau vòng đầu tiên không có kích phát phó bản ẩn giấu. Tam Tiếu không cam lòng nên bảo Phong Tuyết Vô Ngân mở lại lần nữa. Có lẽ bàn tay vàng đi theo nữ chính chứ không phải Nick. Sau 3 lần mở, cuối cùng cũng mở ra phó bản ẩn giấu. Đổi. Phong Tuyết Vô Ngân. Mọi người chú ý. Tá La chú ý lượng máu của mọi người. Đổi. Tiếu Tiếu Tiếu. Chị nhỏ. Đi thôi. Thời Sinh tiến lên kéo giá trị thù hận. Liên thủ đánh boss tới cạn máu. Tá La thêm máu rối tinh rối mù nhưng dù gì cũng không làm ai phải chết giữa chừng. Mắt thấy boss chỉ còn một tí máu. Mọi người cùng tấn công. Chỉ còn một đòn cuối cùng thì lại có kỳ tích xảy ra. Boss đầy máu. Đầy. Cả nhóm đều chết hết. Đổi. Phong Tuyết Vô Ngân. Đổi. Ta có kỹ xảo đánh quái đặc biệt. Đổi. Tiếu Tiếu Tiếu. Đổi. Cảnh Hoa có tình. Đổi. Tá La. Ta. Đổi. Ta có kỹ xảo đánh quái đặc biệt. Lại một tài khoản hố người nữa. Kỹ năng trị liệu tập thể cuối cùng của Tá La lại bị boss hấp thu. Chuyện điên rồ này ngoại trừ tài khoản hố người ra thì còn có ai làm được chứ? Đổi. Tá La. Xin lỗi. Xin lỗi. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Đổi. Phong Tuyết Vô Ngân. Đánh lại lần nữa. Tá La. Lượt cuối cùng ngươi đừng thêm máu nữa. Cách chúng ta xa một chút. Đổi. Tá La. Thực xin lỗi. Tài khoản này của Tá La. Khi boss cạn máu mà sử dụng kỹ năng trị liệu thì sẽ làm boss đầy máu. Mà kết quả sau đó đồ vật rơi ra từ boss cũng sẽ cao cấp hơn nhiều. Cái này tương đương với việc đánh hai boss lấy đồ mà. Đương nhiên, tiền đề là bạn phải thắng được hai con boss. Thu phục xong tài khoản hố người Tá La. Cuối cùng cũng có thể vượt qua phó bản yên bình. Hệ thống, chúc mừng người chơi. Phong Tuyết Vô Ngân, ta có kỹ xảo đánh quái đặc biệt. Tiếu Tiếu Tiếu, Cảnh Hoa có tình. Tá La, vượt qua phó bản. Chim lừa, hỏa. Hệ thống, chúc mừng người chơi. Phong Tuyết Vô Ngân, ta có kỹ xảo đánh quái đặc biệt. Tiếu Tiếu Tiếu, Cảnh Hoa có tình. Tá La, vượt qua phó bản. Đảo người khổng lồ. Thùy, hệ thống, chúc mừng người chơi. Phong Tuyết Vô Ngân, ta có kỹ xảo đánh quái đặc biệt. Tiếu Tiếu Tiếu, Cảnh Hoa có tình. Tá La, vượt qua phó bản. Rừng bạch cốt, mộc, hệ thống, chúc mừng người chơi. Phong Tuyết Vô Ngân, ta có kỹ xảo đánh quái đặc biệt. Tiếu Tiếu Tiếu, Cảnh Hoa có tình. Tá La, vượt qua phó bản. Núi Võ Lăng, thổ, hệ thống,